rồi liền ly khai, từ đầu đến cuối hai người đều không hề có ý tứ động thủ. Về phần như thế nào tẩy luyện mệnh hồn, ở sau trận chiến với Tử Thiên Lôi, Lục Thanh đã ẩn ẩn có lĩnh hội, cái gọi là không chỗ nào sợ hãi, không sợ sinh tử, tại bên trong kiếm hồn chiến trường, địa phương tràn ngập sinh tử nhị khí, lại đúng là nơi tuyệt hảo để lĩnh ngộ. Chỉ trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi, Lục Thanh dĩ nhiên đã có chút điều ngộ, chỉ cần lần này Kim Thiên Bách chiến bản kết thúc, liền có thể bế quan đánh sâu vào Trung Thiên Vị, như vậy còn lại thiên địa nhị hồn phải tẩy luyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phất tay đem một viên ngũ giai thú đang thu vào trong không giới, trong lòng Lục Thanh vừa động, ánh mắt lập tức dõi về phương Nam. Vừa nhìn tới khu vực này, trong mắt Lục Thanh liền bắn ra hai luồng sáng tím trắng, ánh mắt thâm thúy trực tiếp nhìn tới ngoài trăm dặm, ánh mắt có thể thấy được. Đó là hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn, xem vẻ mặt của bọn họ rất khẩn trương, cả đám nhìn chằm chằm vào một phiến rừng rậm, tự hồ trong đó có cái gì rất trọng yếu, có thể khiến đại sư cảnh giới kiếm hồn có loại vẻ mặt này, như vậy tất nhiên là thứ phi thường quý giá. Phong Lôi Bộ đạp động, một tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, thân hình Lục Thanh liền biến mất tại chỗ. Tô Tinh Vân chính là đại sư cảnh giới kiếm hồn mới tiến giai 5 năm gần đây của Cửu Hỏa Tông thuộc Kim Thiên Giới. Tu Vi chỉ có kiếm vương Trung Thiên Vị, ở bên trong kiếm hồn chiến trường, tất cả mọi người đều không có chú ý tới hắn, giống như hắn thực lực chỉ là kiếm vương Trung Thiên Vị, căn bản không có khả năng có được ngũ giai thú đan, mà tứ giai thú đan bọn họ cũng khinh thường không thèm cước. Đến bây giờ, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn thân cận với Cửu Hỏa Tông cũng đều mặc kệ một mình hắn một đường, xuyên qua hư không, Tô Tinh Vân chăm chú quan sát mặt đất dưới chân, tại bên trong kiếm hồn chiến trường. Tuy nói sinh tử thú là đối tượng bọn họ liệp sát, nhưng đối với sinh tử thú cường đại mà nói, hắn chỉ có thực lực kiếm vương, lại lẻ loi một mình, đồng dạng cũng là đối tượng liệp sát của chúng nó. Bọn họ có được huyết nhục chứa đầy nguyên khí, chính là thuốc bổ ưa thích nhất của sinh tử thú. Đột nhiên lúc này, ở trước mặt hắn mười trượng, chợt vang lên một tiếng kiếm ngâm thê lương, một thân ảnh cao lớn trống rỗng xuất hiện trước mặt, là hắn. Tô Tinh Vân cơ hồ kinh hãi muốn chết, đối với người trước mặt. Mấy ngày trước hắn cũng ở đó quan sát, hai đầu cự thú hoang dã đại chiến, âm thanh kinh thiên cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Hiện giờ người này xuất hiện trước mặt, chẳng lẽ là muốn tru sát mình, rốt cuộc cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn, sau khi cân nhắc hiểu rõ giá trị của chính mình, hắn rốt cuộc cũng đem tâm thần bình tĩnh lại, mở miệng nói, tại hạ Tô Tinh Vân gặp qua các hạ, không biết vì sao các hạ ngăn cản đường đi của tại hạ, nhìn đối phương nhanh như vậy trấn định lại. Lục Thanh lập tức mở miệng nói, phía Nam đã xảy ra chuyện gì, phía Nam. Tô Tinh Vân sửng sốt, lập tức liền tỉnh ngộ lại, đối phương lẻ loi một mình, không giống hắn, rốt cuộc vẫn là đại sư của Kim Thiên Giới, tin tức tự nhiên là có cách đạt được. Bất quá giờ phút này Lục Thanh đặt câu hỏi, hẳn cũng không dám giấu giếm, phía Nam, nghe đồn nơi đó xuất hiện một địa cung, có người từ bên trong địa cung chiếm được một quyển thiên giai kiếm nguyên công, thiên giai kiếm nguyên công. Lục Thanh sửng sốt. Thiên giai kiếm nguyên công, có được 12 tầng tâm pháp, đủ để tu luyện đến kiếm tổ, không nói kiếm nguyên công rốt cuộc có được uy năng như thế nào, chỉ riêng hấp dẫn tu luyện đến kiếm tổ đã đủ khiến đại sư cảnh giới kiếm hồn phải tranh giành. Tuy rằng nói, tu luyện địa giai kiếm nguyên công, sau khi tới kiếm hoàng đỉnh phong, có thể tự lĩnh ngộ ra kiếm nguyên công mà đạt tới kiếm phách, một khi đột phá đến cảnh giới kiếm phách, kiếm nguyên công tự nhiên cũng biến hóa, nhưng có được một quyển thiên giai kiếm nguyên công. Không nói trực tiếp có được 10 tầng công pháp, bên trong có giảng giải đột phá cảnh giới kiếm phách, không phải địa giai kiếm nguyên công có thể bằng được. Trước mắt Lục Thanh tu luyện chính là địa giai kiếm nguyên công Phong Lôi Quyết, mà Tử Hoàng kiếm thân kinh, tuy rằng là hoàng giai kiếm nguyên công, nhưng mà nó lại đặc thù chỉ có phương pháp tu luyện kiếm thể, mà đối với tu luyện đan điền, Lục Thanh vẫn phải dựa vào Phong Lôi Quyết. Lúc này đây, nếu Lục Thanh đến ngày đột phá cảnh giới kiếm phách, nếu không tìm được thiên giai kiếm nguyên công phù hợp thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ cùng đột phá, khó khăn trong đó không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn, có được thiên giai kiếm nguyên công, tối thiểu cũng có thể tham khảo một phần. Lục Thanh không nói thêm điều gì, ngay sau đó tại chỗ vang lên một tiếng kiếm ngâm ngắn ngủi, đợi cho Tô Tinh Vân nhìn lại, dĩ nhiên đã mất đi bóng dáng Lục Thanh, hồn thức trong nháy mắt khuếch tán 2000 trượng, nhưng làm Tô Tinh Vân kinh hãi chính là... Hắn vẫn như trước không thể phát hiện thân hình Lục Thanh, giờ phút này, ở phía nam của kiếm hồn chiến trường, bên dưới chân một ngọn núi lớn cao nghìn trượng, vô số loạn thạch bị xốc lên, lộ ra một hầm ngầm rộng chừng 6-7 trượng, bên trong hầm ngầm tối đen không có một chút ánh sáng, giống như muốn đem toàn bộ hết thảy thôn vệ vào, phía trước hầm ngầm, năm người Tử Thiên Lôi sóng vai đứng thẳng,

tử khí tối đen không ngừng từ trong miệng chúng thở ra hít vào. Phiến hư không này rộng lớn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thanh, sợ là phải có phạm vi 10 dặm. Phóng mắt nhìn lại, Lục Thanh lập tức thấy được 6 người Lô Luân đang khổ sở chống đỡ, còn có xa xa rất nhiều người liên hợp lại cùng một chỗ bày ra tam tài kiếm trận. Bởi vì không quen biết lẫn nhau, coi như là biết được kiếm trận cường đại hơn, những đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng vô pháp thi triển, lúc này tất cả đều lựa chọn tam tài kiếm trận phổ biến nhất để liên thủ cùng nhau. Từ trên người những huyết nhân này, Lục Thanh cảm ứng được huyết khí vô cùng cường đại, trình độ nồng đậm của huyết khí này quả thực vượt quá tưởng tượng, theo tử khí dung nhập vào, huyết khí trên thân huyết nhân đuổi dần hiện lên một tầng sáng màu đen nhàn nhạt, tầng sáng màu đen này vừa xuất hiện. Áp lực chung quanh nhất thời tăng lên rất nhiều, trừ bỏ tử khí cùng huyết sát khí ở ngoài, toàn bộ các loại khí thuộc tính khác đều bị áp chế trở lên loãng vô cùng. Trong phiến hư không này, không sai biệt lắm có 1.000 huyết nhân. Mà làm Lục Thanh khiếp sợ nhất chính là, mỗi huyết nhân này tất cả đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, như thế nào có khả năng, mà phát hiện Lục Thanh đứng lẻ loi một mình, nhất thời có hơn 10 huyết manh hướng tới hắn đánh tới, huyết quang hiện lên, trong giây lát liền tới trước mặt Lục Thanh. Thiên lôi khí trên người bùng lên, luyện tâm kiếm trong tay họa xuất một đường cong huyền ảo, phong lôi kiếm cương quét ngang mà ra, phốc, phốc, phốc, hơn 10 huyết nhân lập tức bị đánh thành một đoàn huyết vụ, thiên lôi lóe ra, huyết khí cùng tử khí lập tức tiêu tán vào bên trong không khí, Lục Thanh có chút sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch. Những huyết nhân này tự hồ có tu vi của đại sư cảnh giới kiếm hồn nhưng lại không có ý thức để thi triển ra thực lực, tương ứng. Nhưng cứ việc như thế thì trừ bỏ kiếm tông ở ngoài, những kiếm vương đại sư bình thường căn bản không dám thi triển toàn bộ thực lực, nếu không một khi dẫn tới sinh tử luân hồi thì rất phiền toái. Ánh mắt ngưng lại, phong lôi bộ đạp động, ngay sau đó thân hình Lục Thanh liền xuất hiện trước mặt đám người Lô Luân. Phong lôi kiếm cương ngang trời quét qua, mười mấy tên huyết nhân lập tức nổ tan thành một đoàn huyết khí cùng tử khí. Bên trong phong lôi kiếm cương có một tầng luân hồi khí nhàn nhạt. Sinh tử luân hồi đối với Lục Thanh căn bản không có tồn tại uy hiếp gì, Lục Đại Sư. Đám người Lô Luân nhất thời lộ ra thần sắc kinh hỉ, tự hồ kiến thức được Lục Thanh có uy hiếp to lớn, huyết nhân chung quanh lập tức hướng tới phía Lục Thanh tụ tập lại, phóng mắt nhìn lại, xa xa tử điện kiếm cương thuộc vẻ tử thiên lôi tung hoàng bể nghệ, một đám huyết nhân đồng thời bị chém thành mảnh nhỏ, ngoài ra trừ bỏ đỏ nguyên có được huyền dương kiếm cương, hoặc là kiếm cương hệ chân hỏa. Hay là kiếm cương hệ một ẩn chứa vô cùng sinh cơ, có thể khắc chế huyết nhân, còn những loại kiếm cương khác đều không có hiệu quả gì, ngược lại còn phải bận tâm tới tồn tại của sinh tử luân hồi, nơi này rốt cuộc là địa phương gì? Đỗ Nguyên gầm lên một tiếng, huyền dương kiếm cương mang theo huyền dương chân hỏa nóng cháy đem một đám huyết nhân đốt thành khói bụi, nơi này quả thực là thánh địa của huyết hải môn chúng ta. Cách đó không xa, trung niên tóc đỏ phát ra tiếng cười điên cuồng. Mỗi một huyết nhân lao tới phía hắn, sau khi chạm vào tầng huyết sát kiếm cương quanh thân, thật giống như băng tuyết gặp lửa nóng, lập tức bị hòa tan, trung niên tóc đỏ há miệng ra, lập tức nuốt vào trong bụng, theo thôn phệ huyết nhân ngày càng nhiều, khí thế trên người trung niên tóc đỏ càng ngày càng thịnh, huyết sát khí cường hãn khuếch tán ra hơn 10 trượng xa mới đình trệ xuống, từng cuộn sóng huyết khí ngưng tụ ra, huyết nhân tiến nhập vào cuộn sóng liền không thể đi ra, huyết vô thường. Mau nói cách khắc chế những huyết nhân này. Lãnh Ngôn Tâm hơi cau mày lại, quát lên một tiếng, đồng thời thần kiếm trong tay nở rộ ra băng phách kiếm cương màu trắng, đem mấy huyết nhân tạm thời đông cứng trong hư không. Thân thể của những huyết nhân này căn bản không sợ thương tổn, trừ phi là kiếm cương khắc chế chúng nó mới có thể làm chúng nó dập nát, nếu không thì huyết khí nồng đậm rất nhanh đem thân thể chúng chữa trị lại. Năng lực khôi phục khủng bố như vậy cơ hồ khiến cho chúng đại sư cảnh giới kiếm hồn sức đầu mẻ trán. A a, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đó là những kiếm vương chống đỡ không được bộc phát ra toàn bộ thực lực, lập tức không thể khống chế bị sinh tử luân hồi hút vào, chỉ một lát thời gian đã có hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn ngã xuống, nhưng mà, này đó còn không phải khiến kẻ khác sợ hãi nhất, khiến người ta phải sợ hãi chính là, theo hồn phách của những đại sư cảnh giới kiếm hồn đầu nhập vào sinh tử luân hồi, thân thể bọn họ lưu lại trong hư không liền bị tử khí cùng huyết khí tràn vào, chỉ trong chốc lát lại hoàn toàn biến thành huyết nhân. Thậm chí bởi vì hồn phách của những kiếm vương đại sư này vừa mới ly khai, thân thể của bọn họ còn lưu lại một ít cảnh giới kiếm đạo cùng kiếm thức bản năng, ở thời điểm hóa thành huyết nhân liền bày ra thực lực kinh người, lúc này không đến nửa nén hương, lại có gần 30 đại sư cảnh giới kiếm hồn nữa ngã xuống, huyết vô thường, ngươi rốt cuộc nói hay không? Trong hư không, tử điện kiếm cương dập nát 10 huyết nhân, Tử Thiên Lôi trợn mắt trừng trừng, khí thế gắt gao tập trung vào trung niên tóc đỏ, phẫn nộ quát lên, huyết sát khí cả người cuồn cuộn, trên người huyết vô thường dâng lên vô cùng huyết khí. Huyết khí trong nháy mắt dâng lên liền triệt tiêu khí thế của Tử Thiên Lôi, hừ lạnh một tiếng, huyết vô thường nói, sinh tử do mệnh, phú quý tại trời, là do bọn hắn sinh ra tham niệm muốn tiến vào bên trong, ta vì cái gì mà phải để lộ ra bí pháp của huyết hải môn tới cứu bọn họ. Tử Thiên Lôi, ta khuyên ngươi không cần phải quản chuyện của người khác, thực lực của bọn họ không đủ, sống chết đó là chuyện của bọn họ, vô liêm sỉ. Chúng ta đều là đại sư của Kim Thiên Giới, trên dưới 100 đại sư cảnh giới kiếm hồn có hy vọng tiến giai đến kiếm hoàng, ngươi chẳng lẽ muốn bọn họ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này? Hay là ngươi căn bản là muốn ở chỗ này, kể cả là chúng ta cũng muốn thôn phệ? Trong mắt trung niên áo lam lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm huyết vô thường nói. Nghe được lời nói của người trung niên mặc áo lam, trên người ba người Tử Thiên Lôi đồng thời bộc phát ra khí thế cường đại tập trung vào huyết vô thường. Lam Huyền Y, ngươi không cần ngậm máu phun người. Như thế nào, ta không ra tay, các ngươi liền muốn bức éo sao? Huyết vô thường cười lạnh một tiếng nói, ở nơi này, ta có thể dễ dàng thi triển thần thông huyết hải kiếm cương. Đến lúc đó mặc cho các ngươi có tu vi như thế nào hay có muôn vàng thần thông, tất cả đều khó trốn chết. Đến bây giờ các ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện, nơi này ngoại trừ tử khí cùng huyết khí, còn những khí thuộc tính khác toàn bộ đều bị áp chế sao? Ánh mắt biến đổi, khí thế trên người bốn người Tử Thiên Lôi nhất thời bị kìm hãm. Không sai, bọn họ đích xác cảm nhận được điểm này, tự hồ đến cả nguyên khí trời đất cũng dần giảm bớt, mà huyết vô thương lại có thể dựa vào thôn phệ huyết nhân mà duy trì thậm chí là tăng tiến tu vi cùng cảnh giới. Đợi cho một lúc sau, khi kiếm nguyên của bọn họ tiêu hao hết, tất chỉ còn một con đường chết, hơn nữa ở trong này tuy rằng không có sinh khí tồn tại, nhưng lại vẫn có thể mở ra sinh tử luân hồi, tuy rằng sinh tử luân hồi nơi này có chút quái dị, lại bày biện ra màu đỏ tươi như máu. Huyết vô thường có được huyết sát kiếm cương, thông qua vô cùng huyết khí ẩn chứa ở nơi này cũng có thể không kiêng kỵ gì mà triển khai toàn bộ thực lực, hơn nữa thôn phệ nhiều huyết nhân như vậy, bốn người Tử Thiên Lôi cảm thấy, tu vi của huyết vô thường đã tăng lên đến trình độ kiếm tông đỉnh phong. Lấy bí pháp thần thông của huyết hải môn cùng với pháp tướng kiếm thức, coi như là Tử Thiên Lôi, tại nơi này cũng không có nắm chắc hơn được huyết vô thường. Huyết vô thường, ngươi thật muốn đối địch cùng mọi người. Tử Thiên Lôi trầm giọng quát, ánh mắt lộ ra vẻ thị huyết. Huyết vô thường nói, Tử Thiên Lôi, ngươi vẫn là bộ dáng cao cao đó sao, ở trong này ngươi không có tư cách nói với ta như vậy, nhân đạo ta chính là thấy chết không cứu, chỉ biết nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Cái gọi là chính đạo ở trong nhân đạo chúng ta chính là chó má, ngươi muốn ta cứu bọn họ, vọng tưởng, huyết vô thường. Trong mắt Tử Thiên Lôi chợt bắn ra hai đạo lôi quang sắc bén, thân hình chợt lóe, Thiên Lôi thần kiếm lăng không chém xuống, Tử Điện kiếm cương dài 200 trượng dập nát chân không, tạo lên một tầng không gian sóng gợn nhàn nhạt, muốn chết. Huyết vô thường quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn chợt chen chút ra huyết khí cường đại, bên trong huyết khí này còn ẩn chứa cả huyết sát khí. Hóa thành cuộn sóng liên miên rồi tụ tập lại thành huyết hải, huyết sát kiếm cương ở bên trong du động như giao long về biển, không gian chung quanh liên tục chấn động, từng tầng không gian sóng gợn liên miên khuếch tán ra bốn phía, huyết hải, phệ, huyết vô thường hét lớn một tiếng, chung quanh huyết hải nhất thời nở rộ ra huyết quang chói mắt, Tử Điện kiếm cương vừa dung nhập vào bên trong, chỉ làm huyết hải sao động một cái rồi biến mất, thế nào, Tử Thiên Lôi, muốn chết ngươi cứ tới đây. Khí thế cường đại đem sinh tử luân hồi chung quán đánh dạt ra, dưới chân Tử Thiên Lôi, một phiến lôi vực mênh mông thành hình, lập tức cùng huyết khí ở chung quanh xung đột kịch liệt. Ở bên ngoài lôi vực, vô số tiếng sấm rền kinh thiên vang lên không dứt, thân hình chợt lóe, Tử Thiên Lôi bước lên một bước, kiếm cương lôi vực lập tức hướng tới huyết hải chung quanh huyết vô thường ép xuống, phát ra tiếng cười điên cuồng, huyết vô thường trầm giọng nói, ở trong này, ta chính là chúa tể. Chỉ là một cái thần thông kiếm đạo mà cũng muốn trấn áp ta sao? Huyết khí cùng tử khí ở chung quanh điên cuồng hướng tới huyết vô thường tụ tập lại. Huyết sát khí tận trời ở trên đỉnh đầu huyết vô thường trống rỗng ngưng tụ ra một đóa huyết vân màu hồng. Huyết vân hỗn hợp huyết khí cùng tử khí tràn ngập một cổ uy áp cường đại. Uy áp này cơ hồ siêu việt qua thiên đạo uy. Trong nháy mắt huyết vân liền cùng với phiến lôi vực của Tử Thiên Lôi va chạm. Ầm ầm, thiên đạo lực bùng lên. Thiên đạo uy nguy nga cùng với uy áp quỷ dị của huyết vân ở trên hư không đồng thời bạo liệt mở ra, khí lãng vô hình đem hư không bốc lên từng đạo không gian cuộn sóng bàn bạc, tránh ra. Đỗ Nguyên hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình cũng cấp tốc lui ra phía sau mấy trăm trượng, những đại sư cảnh giới kiếm hồn bị những huyết nhân vây quanh cũng biến sắc, huyết nhân không có trí tuệ, cả đám đều không sợ chết, đối với không gian cuộn sóng thổi quét tới cũng không có chút sợ hãi, lúc này cả đám vẫn cuốn lấy những đại sư cảnh giới kiếm hồn bị những huyết nhân vây quanh cũng biến sắc, huyết nhân không có trí tuệ, cả đám đều không sợ chết, đối với không gian cuộn sóng thổi quét tới cũng không có chút sợ hãi, lúc này cả đám vẫn cuốn lấy những đại sư cảnh giới kiếm hồn, khiến một số không kịp né tránh. Tính cả hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn, chính là hơn 60 huyết nhân đồng thời ngã xuống, sinh tử luân hồi hiển hóa ra, rất nhanh đem hồn phách của hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn thôn vệ vào. Chỉ sau thời gian nửa canh giờ, những đại sư cảnh giới kiếm hồn tiến nhập vào địa cung, không sai biệt lắm đã ngã xuống hơn một nửa. Kết quả như vậy quả thực khó mà tưởng tượng. Có thể tiến vào kiếm hồn chiến trường đều là hạng người thiên kiêu trong một tông, trong tương lai đều có thể là một đời kiếm hoàng đại sư tiếp theo. Hiện giờ lại có một nửa ngã xuống, Tử Thiên Lôi có thể tưởng tượng đợi cho 4 ngày sau, khi kiếm hồn chiến trường lại mở ra, hơn 10 kiếm hoàng ở bên ngoài sẽ nổi giận như thế nào, lôi vực lại như thế nào, ở trong này ngươi không thể tiếp dẫn được Thiên Lôi, nuốt cho ta. Huyết Vô Thường hét lớn một tiếng, ở chung quanh hắn, huyết hải mạnh mẽ đánh ngược lên, lập tức liền đem lôi vực dưới chân Tử Thiên Lôi bao phủ, huyết lãng cao hơn 10 trượng đồng thời hướng tới Tử Thiên Lôi ập tới, Thiên Lôi thần kiếm chém ra. Tử điện kiếm cương dài 200 trượng cùng với huyết lãng đồng thời tan biến, bất quá rõ ràng Tử Thiên Lôi đã rơi vào hạ phong, hắn căn bản không thể điều động tử điện khí, lại càng không nói tiếp dẫn Thiên Lôi, hóa thân lôi thú, hai chân đem mặt đất nứt ra một cái khe rãnh dài hơn 10 trượng. Tử Thiên Lôi nỗ lực trụ lại thân hình, từ trong không giới lấy ra một viên đan dược ăn vào, khuôn mặt trắng bệch lập tức khôi phục bình thường, Huyết Vô Thường. Ngươi thật sự khăng khăng một mực như thế. Lãnh Ngôn Tâm trừng đôi mắt đẹp, lạnh giọng nói, bà nương, ít ở trước mặt ta bày ra sắc mặt đó đi, không có việc gì thì cút qua một bên. Nếu không hôm nay lão tử mượn ngươi song tu, nữ tử của Băng Phách Môn nghe nói đều là tuyệt phẩm. Bước ta nóng lên lão tử liền đem tất cả bọn ngươi thu thập, ngươi. Khuôn mặt Lãnh Ngôn Tâm đỏ bừng, thần kiếm trong tay lập tức bắn ra hàn khí lạnh thấu xương, Băng Phách kiếm cương lăng không chém ra. Theo thần kiếm của Lãnh Ngôn Tâm vũ động ở trong hư không 10 con băng giao dài hơn 100 trượng lập tức ngưng kết ra, toàn thân băng giao thuần một màu trắng, bên trên tản ra hàn khí kinh người, Băng Phách kiếm cương sắc bén ở mặt trên không ngừng lưu động, trước mặt mỗi một con băng giao đều nhộn nhạo mở ra một tầng không gian sóng gợn. Vô số không gian sóng gợn nối tiếp nhau, nhất thời hóa thành không gian cuộn sóng liên miên, pháp tướng kiếm thức, Lãnh Ngôn Tâm, ngươi muốn chết. Huyết Vô Thường giận quát một tiếng. Huyết lang chung quanh hắn lập tức vọt lên cao 10 trượng, một tiếng trống giận dữ vang lên, sau lưng Huyết Vô Thường lập tức ngưng tụ ra một con huyết xà ngưng động như thực chất, trên thân huyết xà dày đặt từng phiến lân giáp hình lục giác, mỗi một phiến lân giáp đều bóng loáng như gương, mặt trên tản mát ra huyết quang chói mắt, đồng thời tại bên trên chiếc đầu rắn hình tam giác, một chiếc sừng màu đỏ tươi dài chừng 10 trượng trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấu huyết tương bên trong lưu chuyển, từng trận huyết khí tanh hôi tản mát ra. Trong nháy mắt tràn ngập cả vài dặm hư không, huyết xà không chút cố kỵ nào hướng về 10 đầu băng giao phát ra một tiếng rít sắc nhọn, phá, cười lạnh một tiếng, huyết mang thần kiếm trong tay Huyết Vô Thường liên tiếp điểm ra, nhất thời từ trên chiếc sừng của huyết xà nổ bắn một đạo kiếm cương màu đỏ tươi dài mấy trăm trượng, kiếm cương này cùng với huyết sát kiếm cương của Huyết Vô Thường lúc trước bất đồng, đạo kiếm cương này bày ra màu đỏ tươi, bên trong tựa như dung hợp vô tận tử khí. Đạo kiếm cương trực tiếp đâm ra một tầng không gian sóng gợn liên miên, mà những đạo không gian sóng gợn này tựa hồ lại được Huyết Vô Thường dẫn đường, tại phía trước đạo kiếm cương màu đỏ tươi này ngưng tụ thành một không gian cuộn sóng cao hơn 10 trượng, bên trên không gian cuộn sóng đồng thời giấy nổi lên ánh sáng màu hồng xen lẫn màu đen nhàn nhạt, huyết khí cùng tử khí tại bên trong không gian cuộn sóng thế nhưng lại không hề bị cuốn vào, mỗi một đạo kiếm cương màu đỏ tươi đều dễ dàng đâm xuyên qua một đầu băng giao. Như thế không giảm lại hướng tới Lãnh Ngôn Tâm vọt tới, cùng vọng. Ở bên cạnh Lãnh Ngôn Tâm, Đỗ Nguyên quát lên một tiếng, Huyền Dương thần kiếm trong tay liên tiếp chém ra, Huyền Dương kiếm cương thứ phá chân không, Huyền Dương chân hỏa thiêu đốt chân không, một vòng tròn không gian sóng gợn rõ ràng khuyết tán ra bốn phía, Huyền Dương chân hỏa. Ánh mắt Huyết Vô Thường ngưng lại, trong mắt chợt bắn ra hồng mang chói mắt, ta muốn nuốt ngươi, Huyết mang thần kiếm đâm ra. Huyết xà hư lập trong hư không lập tức há miệng ra, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, theo huyết xà há miệng ra, từ bên trong một vòng tròn không gian sóng gợn xen lẫn tầng sáng màu hồng đen lăng không hướng tới Đỗ Nguyên bao phủ, ầm, bàn bạc không gian sóng gợn khuyết tan mở ra, sắc mặt chợt đỏ lên, tiếp tục, một nguồn máu tươi từ trong miệng Đỗ Nguyên phun ra. Một cổ lực lượng quỷ dị mang theo huyết sát khí hỗn hợp tử khí trực tiếp chui thẳng vào trong kinh mạch của hắn, coi như là huyền dương chân hỏa cũng vô pháp đem đốt cháy. Cả người Đỗ Nguyên bắn ra, ở một bên thần sắc Lam Huyền Y biến đổi, bộ pháp đạp động, vài đạo thiên hà kiếm cương bắn ra, đem hơn 10 huyết y nhân vọt tới bên người Đỗ Nguyên chém thành hai đoạn. Đến tân đây trừ Lam Huyền Y còn chưa ra tay, ba người Tử Thiên Lôi đều liên tiếp chiến bại, chúng ta liên thủ. Tại đây thời khắc mấu chốt, bốn người Tử Thiên Lôi đồng thời sinh ra cùng một ý tưởng, bước lên một bước, từ trên người Tử Thiên Lôi, một cổ kiếm ý mạnh mẽ phách tuyệt thiên hạ bốc lên phóng thẳng lên cao, trong hư không từng tảng lớn chân không xung quanh Tử Thiên Lôi thành hình, thần kiếm vũ động, từ trên người Tử Thiên Lôi, thiên đạo lực tụ tập lại, thiên đạo uy mạnh mẽ trấn áp xuống bao quanh thân hình Tử Thiên Lôi, cùng với tử điện kiếm ý bốc lên, từ trên người Tử Thiên Lôi bộc phát ra vô số thần quang màu tím chói mắt. Nguyên bản lôi vực bị huyết hỉ thôn vệ lại lần nữa ngưng tụ ra, tử điện kiếm ý báo đạo thẳng hướng trời cao, ở dưới chân Tử Thiên Lôi đuổi dần ngưng hóa ra một quả lôi cầu to lớn, tử điện ở mặt trên quấn quanh lưu động, đem thân hình Tử Thiên Lôi nâng lên, ầm ầm, trong hư không vang lên từng trận sấm rền, đúng là đem huyết khí cùng tử khí trong không gian xung quanh đánh tan, mở ra, không gian chung quanh Tử Thiên Lôi nghìn trượng, trong lúc nhất thời không còn một tia huyết khí cùng tử khí. Ngay sau đó một đạo thiên lôi tinh thuần màu tím ở lôi vực trước mặt Tử Thiên Lôi ngưng tụ ra. Đạo thiên lôi này không thể so được với tiếp dẫn ở trong lôi vân, nhưng uy thế của nó cũng không thể khinh thường. Chỉ thấy đạo thiên lôi này vừa thành hình, lập tức rời vào trên thần kiếm trong tay Tử Thiên Lôi. Hưu, hưu, thần kiếm rời khỏi tay, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ở trước mặt Tử Thiên Lôi, một tầng không gian sóng gợn nhàn nhạt xuất hiện. Nguyên bản chân không vô hình tại trong một khắc này cũng bắt đầu chấn động lên. Trong nháy mắt toàn bộ thoát phá mở ra, tử điện kiếm cương lóe ra, chân không thoát phá lại dập nát, cuối cùng tạo nên không gian sóng gợn liên miên. Lập tức ở trước mặt Tử Thiên Lôi, một thanh thiên lôi thần chủ y dài 200 trượng vắt ngang trời xuất thế, ở bên trong tử điện kiếm cương tinh thuần nội ẩn. Lôi chủ y mạnh mẽ nằm ở phía trên thần kiếm của Tử Thiên Lôi, trông giống như lôi thần trong truyền thuyết tái hiện. Lôi chủ y dung hợp thiên đạo lực, lập tức bộc phát ra thiên đạo uy bàn bạc, thân hình tiến lên 10 trượng. Thần kiếm trong tay bạo phát ra hàn khí thấu xương, băng phách kiếm cương lăng không chém ra, thần kiếm trong tay Lãnh Ngôn Tâm liên tục vũ động, ở hư không trước mặt nhanh chóng ngưng kết ra 10 con băng dao dài trăm trượng, cả người băng dao tản ra hàn khí kinh người, bên trên thân thể không ngừng lóe ra băng phách kiếm cương sắc bén, trước mặt mỗi một đầu băng dao đều nhộn nhạo mở ra một tầng không gian sóng gợn nhàn nhạt, mà lúc này sắc mặt của Lãnh Ngôn Tâm đã tái nhợt lại, 10 đầu băng dao trong hư không bắt đầu dung hợp lại với nhau, ngâm. Một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên. Xa xa, Lục Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, tiếng long ngâm này không hề có chút long uy nào, chính là chỉ có giao hình mà thôi, bất quá cũng là bất phàm rồi. Hiện giờ băng giao vừa mới hình thành dài tới 300 trượng, thần vận rất phi phàm, băng giao há miệng ra, nhả ra một luồng hàn lưu lạnh thấu xương, ở bên trong còn ẩn chứa vô tận tia khí, mang theo tiếng kiếm ngâm tận trời mà lao tới huyết vô thường, còn ta nữa. Mạnh mẽ nuốt xuống một nguồn máu tươi, huyền dương thần kiếm trong tay Đỗ Nguyên cấp tốc vũ động, từng đạo quỷ tích huyền ảo ở trên không trung hóa khai đạo đạo chân không, huyền dương chân hỏa từ trong cơ thể bộc phát ra, trong hư không liên tục vang lên tiếng vang suy suy, vô luận là huyết khí hay tử khí chung quanh đều bị chân hỏa thiêu đốt biến mất không còn, huyền dương kiếm cương ở trước người Đỗ Nguyên dần ngưng kết lại, trong giây lát liền ngưng tụ ra một chiếc kén màu vàng kim cao hơn 5 trượng, một nguồn máu bầm chung quy không có nhịn được phun ra. Nguồn máu vừa phun ra liền rơi lên bên trên chiếc kén màu vàng kim, cũng không có giống như Đỗ Nguyên tưởng tượng tiêu tán vào hư không, mà lại quỷ dị dung hợp, đi vào bên trong chiếc kén. Tiếp tục ở trong ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Nguyên, chiếc kén lớn màu vàng kim trước mặt hắn chậm rãi nổi lên một tầng sáng màu kim hồng, một cổ khí tức hoang dã nhàn nhạt theo đó tản mát ra bốn phía. Phong lôi kiếm cương quét ngang đem hơn 10 huyết nhân bao vây xung quanh dập nát, Lục Thanh quay đầu lại nhìn thẳng vào chiếc kén lớn màu vàng kim trước mặt Đỗ Nguyên. Từ bên trong chiếc kén, Lục Thanh cảm nhận được một khí tức quen thuộc, bùng, một tiếng động giống như tiếng tim đập vang lên, từ bên trong chiếc kén không ngừng truyền ra một loại tiếng động tràn ngập tiết tấu kỳ dị, giống như bên trong có sinh vật nào đó đang thai nghén. Mỗi một tiếng động đều khắc thật sâu vào trong lòng người nghe, theo tiếng đập vang lên, khí hoang dã xung quanh càng thêm dày đặc, ngâm, một tiếng kiếm ngâm cao vút giống như mãi mãi kéo dài vang lên. Trong hư không thế nhưng trống rỗng sinh ra đạo đạo huyền dương chân hỏa, ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh, Huyền Dương chân hỏa này đúng trống rỗng là sinh ra từ trong ảo cảnh của kiếm trận cấp thiên trong địa cung. Từ bên trong Huyền Dương chân hỏa, Lục Thanh còn cảm nhận được một cổ huyết mạch thưa thớt nhưng rất cứng cỏi. Huyết mạch này cũng khiến chân long huyết mạch của Lục Thanh hơi hơi rung động. Chẳng lẽ là, nhìn chiếc kén lớn màu kim hồng, trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, Tam Túc Kim Ô, khí thế hoàng giả bá đạo uy nghiêm chợt truyền đãng mở ra, một tiếng vang giống như bọc nước vỡ tan vang lên. Chiếc kén to lớn trước mặt Đỗ Nguyên lập tức vỡ tan mở ra, để lộ ra thân hình một con thú uy vũ bên trong. Hai chiếc cánh tràn ngập Huyền Dương chân hỏa duỗi thân mở ra, thân thể dài chừng 80 trượng giống như loan phượng, chỉ là ở phía sau không có phượng vĩ. Một thân lông vũ màu vàng kim hoàn toàn là do Huyền Dương kiếm cương mãnh liệt tạo nên. Từ bên trong đôi mắt màu kim hồng bắn ra hai đạo Huyền Dương chân hỏa mãnh liệt, lần này đúng là đánh ra hai đạo không gian cuộn sóng mãnh liệt. Đồng thời cùng với kiếm thức của Tử Thiên Lôi và Lãnh Ngôn Tâm đánh tới trước mặt Huyết Vô Thường, như thế nào khả năng? Huyết Vô Thường có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên, ngươi tự nhiên có thể điều động được lực lượng thuộc tính, tuy rằng đang mở miệng nói nhưng động tác của Huyết Vô Thường cũng không chậm, huyết xà quấn quanh người hắn lập tức ngửa mặt lên trời tê hống, một cổ khí thế hung lệ phóng thẳng lên cao, trong giây lát, không gian phạm vi hơn 10 dặm tràn ngập vô tận huyết khí cùng tử khí. Rồi nhanh chóng bị huyết xà hấp thu vào trong miệng, huyết sát kiếm cương không ngừng cuồn cuộn quán chú vào bên trong huyết xà. Chỉ trong giây lát, thân hình huyết xà thế nhưng bành trướng gấp mấy lần, thân rắn dài tới 700-800 trượng, chiếc đuôi to lớn dài tới 30 trượng đảo qua, từng đạo không gian cuộn sóng liên miên phá khai mãnh liệt lao tới bốn người Tử Thiên Lôi, lui. Biến sắc, Tử Thiên Lôi cùng Lãnh Ngôn Tâm đồng thời lui về phía sau, mặt đất dưới chân không ngừng nứt nẻ tan vỡ, không gian cuộn sóng lan tràn. Lại có hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn bị cuốn vào bên trong, đánh vào luân hồi, quanh, một tầng khí lãng lạnh thấu xương khuyết tán ra bốn phía, thần kiếm trong tay Tử Thiên Lôi cùng Lãnh Ngôn Tâm đồng thời vỡ làm hai mảnh, ti khí bàn bạc phản ngược trở lại, huyết sát khí cùng với tử khí thổi quét đến, nhất thời lần lượt chui vào trong kinh mạch của hai người, phốc, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, hai ngụm máu tươi đồng thời phun ra, thần sắc Đỗ Nguyên trở nên ngưng trọng vô cùng, ở trước mặt hắn. Tam Túc Kim Ô toàn thân có Huyền Dương chân hỏa thiêu đốt không ngừng hấp thu Huyền Dương chân hỏa tinh thuần không biết trào ra từ nơi nào, thân hình Kim Ô nguyên bản trên dưới 100 trượng, theo cơ thể huyết xà bành trướng mà cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Ở thời điểm huyết xà đánh bay hai người Tử Thiên Lôi, Tam Túc Kim Ô cũng đồng thời đạt tới cao 500 trượng, sải cánh mở ra dài tới 1000 trượng, Đỗ Nguyên quát lên một tiếng, Huyền Dương kiếm ý mãnh liệt vô chú phóng thẳng lên cao, dung nhập vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Lam Huyền Y đứng phía xa xa quan chiến nhìn chằm chằm vào Đỗ Nguyên, từ trên người Đỗ Nguyên, hắn đúng là cảm nhận được một cổ khí tức mạnh mẽ bá đạo có chút tương tự với Tử Thiên Lôi, thậm chí còn muốn nồng đậm hơn vài phần. Hai cánh mở ra, trong hư không liên tục tóe ra từng tia lửa chói mắt, trong nháy mắt, thân hình Tam Túc Kim Ô đã tới trên đỉnh đầu huyết xà, ba chiếc cự trảo sắc bén giống như lợi kiếm lăng không chụp xuống, trong hư không, không gian cuộn sóng tràn ngập như nước lũ, ở bên trong đó. Đạo đạo động hư không gian nhỏ như sợi tóc hóa khai, động hư không gian vừa xuất hiện, liền điên cuồng thôn phệ huyết khí cùng tử khí ở chung quanh. Huyền Dương chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt, ai đến cũng không cản được, phốc, cự trảo màu vàng kim trực tiếp đem từng đạo kiếm cương đập vỡ, Huyền Dương chân hỏa thiêu đốt, trong hư không nhất thời sinh ra một cổ hương vị tanh hôi, đánh rắn đánh dập đầu. Ở phía sau, hai mắt Lam Huyền ý sáng ngời, trầm giọng quát, khí thế ngưng lại. Thần kiếm trong tay Đỗ Nguyên lập tức vung lên, cự trảo của Tam Túc Kim Ô lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chụp xuống, huyết xà tuy rằng được hồn thức của Huyết Vô Thường chỉ dẫn, liên tục né tránh được hai trảo, nhưng mà trảo thứ ba lại không thể tránh thoát, một tiếng rít thê lương vang lên. Chỉ thấy cự trảo của Tam Túc Kim Ô gắt gao chế trụ vị trí thất tất của huyết xà, tại vị trí tiếp xúc có thể thấy rõ ràng từng làn khói đen tanh hôi bốc lên. Đồng thời hai chiếc cự trảo khác của Tam Túc Kim Ô huy vũ, nhắm thẳng vào miệng huyết xà chụp xuống, Kim Ô thần trảo cùng với hai chiếc răng nanh của huyết xà va chạm vào nhau phát ra từng tiếng vang giống như sắt thép va chạm. Từng đạo không gian cuộn sóng lan tràn ra bốn phía, lúc này ở trong phiến không gian này cũng chỉ còn lại đúng 60 người. Tổn thất lớn như thế, đối với Kim Thiên Dơi mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng, bên ngoài 10 dặm, Lục Thanh Lăng không đứng yên tại chỗ. Thiên Lôi khí bàn bạc quanh thân lưu chuyển không thôi, bày ra một tầng trắng cứng cỏi vô cùng, giờ phút này những huyết nhân bị đánh nát trong tay hắn đã đạt tới hơn 100, tuy rằng không có ý thức, nhưng những huyết nhân này vẫn theo bản năng tránh xa Lục Thanh, mà gào thét đánh về những đại sư cảnh giới kiếm hồn khác. Cách chỗ Lục Thanh ước chừng 3-4 dặm, ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đem một nữ tử gắt gao bảo hộ ở giữa. Từ nơi đó có một cổ chính khí lẫm liệt phóng lên cao. Cổ chính khí này là theo thần kiếm của một gã trung niên áo xanh vũ động mà phóng ra liên miên không dứt hạo nhiên kiếm cương. Ầm, ầm, hạo nhiên kiếm cương đồng dạng cũng có tác dụng khắc chế đối với những huyết nhân. Lúc này đây toàn bộ mười mấy huyết nhân vây công xung quanh đều tập trung tới trên người trung niên áo xanh. Đinh, đinh, lúc này bỗng nhiên một tiếng trầm âm từ trên tay nữ tử được bảo hộ ở giữa vang lên. Nữ tử này toàn thân mặc một bộ quần áo trắng không chút tì vết, chiếc đàn cổ màu xanh đeo sau lưng đã đặt lên đùi ngọc. Từng tiếng trầm âm như tiếng nước chảy vang lên, trong hư không liền trống rỗng sinh ra một cổ sát lục khí phóng thẳng lên cao. Được tiếng trầm âm cổ vũ, trung niên áo xanh chợt thét dài một tiếng, thần kiếm trong tay đặt ngang trước ngực, tay trái nắm chặt, một dòng máu tươi chảy xuôi trên thân kiếm, trong phút chốc trên thanh thần kiếm chợt bộc phát ra hạo nhiên chính khí mênh mông. Trên đỉnh đầu trung niên áo xanh nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng tia khí màu xanh hồng, đồng thời từ trên người trung niên áo xanh dâng lên một cổ uy nghiêm mênh mông rộng lớn. Bí mật mang theo ý chí trải rộng thiên hạ phóng thẳng lên trời cao, trong hư không xuân lôi chợt vang, tiếng sấm rền giống như nghênh đón tâm ý trung niên áo xanh, phát ra tiếng gầm giận dữ, từ trong miệng trung niên áo xanh, một nguồn máu tươi phun ra bắn thẳng tới thần kiếm trong tay, một luồng thần quang màu trắng ngà từ trên thần kiếm bộc phát ra, đồng thời từ trên người trung niên áo xanh bộc phát ra một cổ kiếm ý cuồn cuộn phóng thẳng lên trời cao, chư thiên đăng khí, chính khí trường tồn, một tiếng hét lớn vang vọng cả trời đất. Huyết khí cùng tử khí tràn lan trong hư không đúng là bị hòa tan đi rất nhiều, máu huyết trong cơ thể như muốn bốc lên, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía người trung niên áo xanh không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Hạo nhiên tông, dưỡng hạo nhiên chính khí, kiếm ý vừa ra, nhất thời liền khơi dậy chân long huyết mạch ẩn chứa trong cơ thể hắn. Chân long tuân theo chính khí của trời đất mà sinh, hạo nhiên kiếm ý mang theo chính khí lẫm liệt này đúng là nghênh hợp với chân long huyết mạch, dần phát tới Lục Thanh cộng minh, cước bộ đạp động. Mỗi bước đều làm cho mặt đất chấn động kịch liệt, chỉ thấy thần kiếm trong tay trung niên áo xanh liên tục chém ra, tia khí màu xanh hồng bắn ra bốn phía, hạo nhiên kiếm cương liên miên phóng ra, kiếm cương giống như xuyên qua không gian, biên hóa nặng nhẹ liên tục, làm người ta không nhìn rõ được quỹ tích, mỗi một đạo kiếm cương đều gắt gao tập trung vào một gã huyết nhân, phốc, phốc, cứ ba đạo hạo nhiên kiếm cương đều đem một huyết nhân đạp nát mở ra, vài chục đạo kiếm cương quét ra, nhất thời giết chết hơn 10 huyết nhân. Khí thế trên người trung niên áo xanh không giảm mà ngày càng cuồn cuộn, đồng thời tiếng trầm âm của nữ tử áo trắng chợt cất cao, tiếng đàn dùng dập thuốc ép cùng sát lục khí hỗn loạn, khiến cho máu huyết người nghe sôi trào. Lượng ngọc kiếm xích, chợt hét lớn một tiếng, trên người trung niên áo xanh chợt tản ra hạo nhiên chính khí vô cùng nồng đậm. Hạo nhiên chính khí bộc phát quanh người hắn giống như vô cùng vô tận, tuy rằng biết kiếm giả nhân đạo lấy nhân vi bản, tự sinh ra linh khí thuộc tính. Nhưng là giống trung niên áo xanh có thể phát ra hạo nhiên chính khí cuồn cuộn mênh mông như vậy, Lục Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên người người này đến tột cùng là ẩn chứa bao nhiêu hạo nhiên chính khí, hạo nhiên kiếm ý cuồn cuộn ở trên đỉnh đầu trung niên áo xanh ngưng tụ hiển hóa ra, hư ảnh kiếm ý cao trăm trượng ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không, nghiêm nghị không thể xâm phạm, suy, vô số hạo nhiên kiếm cương dũng mãnh bắn ra, thần kiếm trong tay trung niên áo xanh bao phủ một tầng kiếm cương vô cùng nồng đậm. Mỗi một đạo kiếm cương đánh ra đều dài trên dưới trăm trượng, rộng mấy trượng, trong nháy mắt toàn bộ hạo nhiên kiếm cương dọc theo từng đạo quỹ tích huyền ảo mà dung hợp lại, nhanh chóng ngưng kết thành một thang kiếm xích cao chừng 300 trượng, rộng chừng 20 trượng. Thân kiếm có hình thước, toàn thân bao phủ một tầng sánh màu trắng ngà, trong nháy mắt vừa xuất hiện liền đem thân hình ba người nữ tử áo trắng bao hàng vào giữa, hai đạo không gian mãnh liệt bị lượng thiên kiếm tách ra. Tiếng xé gió kinh thiên vang lên nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các vị kiếm hồn đại sư, nhân đạo kiếm giả lấy thất tình lục dục làm bổn nguyên không ngờ lại có thể bộc phát ra được lực lượng vượt qua cảnh giới của bản thân. Trong lòng Lục Thanh thầm nghĩ, đây là những thứ sau này ngươi phải giải thích được, thanh âm cảm thái của Diệp lão vang lên, nhân đạo chủ tu thất tình lục dục chính là điều căn bản của loài người, vì nhân đạo một khi có thể đem những thứ đó dung nhập vào trong tu luyện thì có thể dẫn phát ra lực lượng cường đại hơn tu vi của bản thân. Thất tình lục dục. Lục Thanh lẩm bẩm nói, thật sự nó có thể phát huy ra được lực lượng cường đại sao? Ngươi nhìn tiểu tử kia, mặc dù tu vi chỉ là kiếm vương đại thiên vị, nhưng hắn lại có thể bộc phát ra thực lực của kiếm tông, hắn chính là dựa vào hạo nhiên chính khí mà làm được. Đó chính là thất tình lục dục, Nhân đạo sở dĩ có thể từ thời thượng cổ hoang dã lưu truyền tới ngày nay vẫn trường thịnh không suy không phải là điều may mắn mà thôi. Nhân đạo vì nhân loại mà sinh ra, nhân đạo nếu bị diệt thì nhân tộc cũng không thể tồn tại. Diệp lão nói tới đây thì một kiếm của thanh y TNG niên nhân đã bao phủ lấy 20 huyết nhân vào bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Mặt đất bị sóng không gian đánh trúng làm cho nhất thời đã bao phủ hơn 10 trượng. Sóng không gian tràn ngập xung quanh trực tiếp khiến cho hơn 30 huyết nhân đang bao vây phải bắn ra ngoài. Một kiếm này được chém ra, thanh y trung niên nhân cuối cùng đã như đèn dầu sắp cạn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời uể oải ngã xuống. Lý đại ca. Chỉ thấy bạch y nữ tử vốn đang trấn tĩnh thì lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt kinh hoàng, tiếng hét vừa vang lên đã lao tới đỡ lấy thanh y trung niên nhân. Mặt khác, hai gã kiếm vương đại thiên vị còn lại lập tức đem hai người bao vây vào giữa. Hai vị sư huynh, các người, ngươi là sư muội, sư huynh che chở cho sư muội đó là điều đương nhiên phải làm. Hai gã trung niên nhân cơ hồ đã mở miệng cùng lúc nói, tiếng nói vừa dứt thì thanh kiếm ở sau lưng hai người cũng đồng thời rời khỏi vỏ, kiếm ý bốc lên trảm về phía hơn 10 huyết nhân đang muốn bổ vây lại. Đối phó với nhiều huyết nhân như thế này căn bản không thể thi triển kiếm thức tinh thâm, nếu làm như vậy chỉ là muốn chết mà thôi. Thiên địa nguyên khí ở trong phiến không gian này đang từ từ tiêu tán. Các loại thuộc tính của thiên địa nguyên khí đang bị áp chế gần như không còn, chỉ có đem kiếm nguyên trong cơ thể tiết kiệm từng chút một, có như vậy mới có thể chống đỡ được lâu dài, tìm thời cơ để xoay chuyển. Đám huyết nhân xung quanh lúc này càng trở nên điên cuồng hơn, bọn chúng lao về phía bốn người bạch y nữ tử tấn công không kể sống chết, hạo nhiên chính khí của thanh y trung niên dường như đã hoàn toàn chọc giận được chúng nó. Hai gã trung niên nhân lần này ra tay chỉ có một người là nắm giữ hỏa hệ kiếm cương. Đối mặt với đại lượng huyết nhân như thế này thì chỉ có những loại kiếm cương như vậy mới có thể dễ dàng đẩy lui bọn chúng. Huyết sát kiếm cương nhất thời tràn ngập xung quanh, bắn về phía bốn người bạch y nữ tử. Một đạo thanh âm sát lục của tiếng đàn vang lên, hai tay khẽ vuốt ve chiếc cầm, khuôn mặt bạch y nữ tử dần trở nên ngưng trọng. 10 đầu ngón tay bắt đầu gãy đàn, từ trên 5 dây đàn màu xanh từng đạo vô hình âm sát kiếm cương bắn ra, đem từng đạo huyết sát kiếm cương phá vỡ đi, đồng thời còn bắn về bốn phía. Trên ngực của 10 tên huyết nhân chỉ thoáng cái đã bị âm sát kiếm cương xuyên thủng, bất quá những huyết nhân này không thể bị giết, chỉ thấy từ lỗ thủng trên ngực có một tầng hồng vụ đậm đặc. Theo sau đó, vết thương của đám huyết nhân rất nhanh đã được khôi phục lại như bình thường. Những huyết nhân này trừ phi bị đánh nát thành bụi, nếu không chúng sẽ dựa vào huyết khí và tử khí vô tận ở nơi đây để khiến cho bản thân có thể kéo dài cuộc sống vô hạn. Huyết nhân càng lúc càng tới gần, cách đó không xa. Hai gã trung niên nhân đằng đằng sát khí, thế nhưng huyết nhân vây giết bọn họ quá nhiều, làm cách nào cũng thể đột phá được vòng vây của bọn chúng. Cúi đầu xuống nhìn thanh y trung niên nhân đã nỗ lực chống đỡ ở bên cạnh, bạch y nữ tử nhẹ giọng nói, Lý đại ca. Hôm nay chúng ta phải chết ở đây sao, nơi này? Thanh y trung niên thì thào một câu nói, cho dù chết ở đây thì thế nào? Chỉ là không thể báo đáp được ân dưỡng dục của sư phụ, phấn đấu vì tương lai của hạo nhiên tông ta. Lý đại ca, muội không hối hận khi đến nơi này. Bạch y nữ tử đột nhiên nói, gì? Thanh y trung niên nhân rõ ràng hơi sửng sốt một chút, gương mặt bạch y nữ tử thoáng xuất hiện một tia diễm lệ, nàng cười nói, ở nơi đây, ta mới thấy được hạo nhiên chính khí của Lý đại ca ngươi, đây mới là điều Liên Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm. Trung niên y nhân hơi sửng sốt, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, giờ phút này thanh âm của thanh y trung niên hơi trở nên run rẩy. Nàng nói thật chứ, khẽ gãy dây đàn khiến cho một lần nữa nó bắn ra hơn 10 đạo âm sát kiếm cương, bạch y nữ tử ôn nhu nói, tới giờ phút này rồi, Nguyệt Nhi sao có thể lừa ngươi nữa, nghe thấy câu nói này, thần sắc thanh y trung niên ngược lại lại bình tĩnh hơn, hôm nay tiến vào địa cung này, Lý Hạo Nhiên ta mặc dù phải bỏ mạng cũng không hối hận, cũng không biết lấy ở đâu ra lực lượng, thanh y trung niên chậm rãi đứng lên, quay sang phía bạch y nữ tử khẽ mỉm cười. Thanh y trung niên lập tức liếc mắt nhìn bốn chung quanh, ánh mắt trong chốc lát trở nên kiên định hơn, hạo nhiên vô ngã, gột rửa cửu thiên, Lý đại ca. Sắc mặt bạch y nữ tử nhanh chóng thay đổi, từ trên người thanh y trung niên một lần nữa bộc phát ra hạo nhiên chính khí kinh người, màu trắng sữa của hạo nhiên chính khí giống như ngọn lửa màu trắng bao trùm lấy thanh y trung niên vào bên trong, trong mắt bạch y nữ tử nhất thời tràn ngập nước mắt, thần sắc cũng dần trở nên kiên định, đến, Lý đại ca. Liên Nguyệt sẽ bồi ngươi, hai tay nàng cẩn thận vuốt ve chiếc cổ cầm màu xanh, vô hình âm sát kiếm nguyên dũng mãnh tiến vào trong bàn tay của nàng, bạch y nữ tử nhất thời sửng sốt, bởi vì có một cổ lực lượng nhất thời đánh tan cổ kiếm nguyên vừa hình thành trong kinh mạch của nàng, vốn sát lục khí đang được hội tụ lập tức tiêu tán đi. Đồng thời, hạo nhiên chính khí do thanh y trung niên nhân thiêu đốn bổn mạng cũng bị tiêu tán đi. Một đạo phong lôi kiếm cương dài hơn 200 trượng nhất thời quét qua, trong phương viên trăm trượng, 30 gã huyết nhân lập tức bị đánh nát người. Thiên lôi kình khí xuất hiện trong nháy mắt đã khiến cho mọi thứ tà ác trước mặt tan thành bột phấn. Là ngươi, nhìn thấy Lục Thanh, bạch y nữ tử cùng thanh y trung niên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói, ban đầu, Lục Thanh cùng tử thiên lôi đánh một trận, bọn họ từng đứng ở xa xem cuộc chiến, hiển nhiên bọn họ cũng kiến thức được thực lực khủng bố của Lục Thanh. Bất quá, đối phương và bọn họ ở trong thanh phàm kiếm giới vốn không hề có quan hệ, vì sao bây giờ lại ra tay cứu giúp? Tử kiếm hoàng và cầm kiếm hoàng có quan hệ gì với các ngươi? Xoay lưng lại phía hai người bọn họ, Lục Thanh đưa ánh mắt ác liệt nhìn về phía đám huyết nhân ở chung quanh, thiên lôi khí phát ra làm cho đám huyết nhân nhất thời phải dừng lại không dám tiến lên, đó là gia sư. Hai người cùng lúc mở miệng nói, khẽ gật đầu, tay Lục Thanh hơi động, trên tay hắn đã xuất hiện hai chiếc tử kim ấn, tử hoàng lệnh, cầm hoàng lệnh, hai người bạch y nữ tử đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ biết hai chiếc tử kim ấn này chính là vật sở hữu của sư phụ mình, bình sinh mỗi khi đưa tặng người ta thì không ai không phải là bằng hữu chí giao, hoặc đều là kiếm hoàng đại sư, tính ra số lượng tất cả cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Có được hai chiếc tử kim ấn có thể nói là đại biểu cho hai vị tử, cầm kiếm hoàng, trong đó còn có một ý nghĩa nữa chính là đại biểu cho ý chí của tông môn bọn họ. Thu hồi lại tử kim ấn, ánh mắt Lục Thanh hơi có chút ngưng trọng. Trước mặt hai người bạch y nữ tử xuất hiện một tấm màn phong lôi khí, tấm màn phong lôi khí này lan ra ngoài xa mấy trượng rồi mới đình chỉ lại, bỗng nhiên bên trong tấm màn phong lôi khí, thiên đạo lực lượng phủ xuống, phong lôi nhị khí nhất thời tăng vọt lên hóa thành một đầu phong lôi thần long dài hơn 10 trượng, uy phong của chân long khí tản mát ra đồng thời phong lôi thần long cũng ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng dài, giống như nó có linh tính của riêng mình, ở yên chỗ này. Lục Thanh đột nhiên mở miệng nói, tiếp theo. Thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, không gian xung quanh đồng thời vang lên vô số đạo kiếm ngân thê lương ngắn ngủi, thiên lôi bùng lên, từng đạo tử sắc thiên lôi thô to bắn xuống đầu đám huyết nhân, hắn không ngờ lại có thể điều động được thuộc tính. Trên mặt thanh y trung niên lộ ra vẻ không thể tin nổi, chẳng lẽ đây là chỗ đặc thù của thiên lôi thuộc tính sao? Bạch y nữ tử trầm giọng nói, chỉ ngắn ngủi thời gian khoảng 10 tức, chung quanh 50 vị kiếm hồn đại sư đều xuất hiện một tấm màn phong lôi khí. Ghê tởm. Từ phía xa truyền lại giọng nói căm hận của huyết vô thường, những tia máu trên thần kiếm càng lúc càng đậm, một tân tia máu giống như huyết xà không ngừng lan ra, huyết quang cường thịnh nhanh chóng lan tới trên người Tam Túc Kim Ô, khiến cho đại lượng khói đen bốc lên. Tam Túc Kim Ô đang bắt lấy cự trảo màu vàng của huyết xà nhất thời bị huyết quang xâm nhập, hơn nữa chỉ thoáng cái đã hòa tan ra, khiến cho Đỗ Nguyên ở phía xa lập tức như bị sét đánh, cả người không ngừng thối lui về sau hơn 10 trượng. Chư thiên huyết khí, chú nhập huyết hải. Huyết vô thường hét lớn một tiếng, từ trên người hắn nhất thời tản mát ra một cổ khí tức cổ quái, cổ khí tức này vô cùng huyết tinh, hư không mấy trăm trượng xung quanh huyết vô thường nhất thời khiến cho người ta sinh ra vô số ảo giác. Những ảo tượng này có thanh niên, có đứa bé, có lão nhân, cũng có linh thú, giả thú, mặc dù đều là chủng tộc khác biệt nhưng đều không có ngoại lệ, trên người chúng nó đều tản mát ra khí tức hung lệ. Từ trong khí tức này Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được vô số ý niệm thống khổ, ánh mắt Lục Thanh nhất thời bùng lên sát khí, không chờ huyết vô thường công tới, từ trên người Lục Thanh đã có vô số phong lôi kiếm ý bắn ra, huyết vô thường này không ngờ lại giam cầm nhiều hồn phách của người và linh thú như vậy để chú luyện huyết hải kiếm cương, khiến cho những linh thú và người này từ nay về sau không thể luân hồi, ngay cả hồn phi phách tán cũng vô cùng khó khăn, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nô dịch cho huyết vô thường. Kẻ có thủ đoạn tán tận lương tâm như thế so với ngũ độc tông gặp phải khi trước chỉ có hơn chứ không có kém. Tiếng long ngâm lãng đãng truyền đi cùng lúc với thân hình Lục Thanh trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt huyết vô thường, thiên đạo lực lượng phủ xuống, huyết khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động, 30 vạn cân lực lượng được điều động, ngay cả kiếm tông đỉnh phong phong lôi kiếm cương cũng hội tụ. Giờ phút này sát ý trong lòng Lục Thanh dâng lên rất cao, tinh khí thần của toàn thân trong nháy mắt hợp nhất. Luyện tâm kiếm chém xuống kèm theo tiếng rít gió kinh khủng vang lên, một đạo động hư không gian như đường chỉ được hình thành khi đường kiếm được chém xuống, phong lôi khí trong hư không điên cuồng hội tụ lại, đặc biệt là trong đó bao hàm cả thiên lôi khí, cơ hồ đã làm cho huyết khí quanh người huyết vô thường bị tan tác đi, muốn chết. Huyết vô thường phẫn nộ quát lên một tiếng. con huyết xà to lớn nhất thời há rộng miệng ra cắn về phía Lục Thanh, huyết khí và tử khí hôi thối từ trong miệng nó lao ra làm cho một vùng không gian trước mặt bị ăn mòn. Xà, kiếm giao nhau, động hư không gian ban đầu cũng theo đó mà xảy ra biến hóa. Lúc đầu chỉ bé bằng một đầu nắm tay, bây giờ nó đã nhanh chóng lan tràn ra, khi to bằng một cái bát ô tô mới đình chỉ lại. Trong hư không, thân hình Lục Thanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã lui lại phía sau ngàn trượng, thân hình vừa dừng lại thì sắc mặt đã hơi trắng bệch. Bất quá, bởi vì bản thân Lục Thanh có được sự cường hãn của thanh phàm kiếm thể đinh phong, cho nên kình khí cắn trả không khiến hắn bị thương chút nào. Về phần huyết khí và tử khí, huyết vô thường vốn nghĩ nó sẽ gây chút thương tổn tới Lục Thanh, thì ngược lại bị hắn sử dụng tử hoàng kiếm thân kinh chuyển hóa thành kiếm nguyên bổ sung vào trong kiếm chủng. Về phần huyết xà kiếm cương kia thì ở trong ánh mắt khiếp sợ của huyết vô thường, lôi quang bắt đầu từ trên đầu của huyết xà lan tràn tới đuôi của nó, rồi một cổ thiên phong cường đại từ trong lôi quang bắt đầu tàn phá xung quanh. Tiếp theo đó, huyết xà khổng lồ cao tới mấy trăm trượng chỉ thoáng cái đã hóa thành một đĩa màu đen. Thiên lôi kình khí tràn ra, bùng phát làm cho vô số tia máu ở trên không trung nhanh chóng bị biến thành những làn khói xanh, chỉ chốc lát là biến mất không còn dấu vết. Sao có thể? Ngươi làm sao lại có thể không bị thương được? Huyết vô thường lần đầu tiên phát hiện ra, chuyện do hắn làm từ đầu tới giờ đều bởi vì sự xuất hiện của kẻ này mà khiến cho hết thảy mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Ngươi làm sao có thể điều khiển được phong lôi thuộc tính ở quanh đây? Nói mau! Ngữ khí của huyết vô thường có chút lạnh lẽo, trong đôi mắt ẩn hiện một tia hàn quang, ngươi muốn biết. Lục Thanh đưa ánh mắt khinh thường nhìn huyết vô thường nói, thì hãy đến âm phủ mà hỏi các quan hồn đi, tay phải hơi nắm chặt lại, cùng lúc đó chung quanh huyết vô thường xuất hiện vô số thiên lôi với thuộc tính chí dương chí cương trong nháy mắt đã tiến nhập vào huyết hải kiếm cương của huyết vô thường, vô số ảo tượng của hồn phách nhất thời hóa thành những điểm sáng từ trong đó bay ra, luân hồi lực tiêu tán đi. Tay trái Lục Thanh hóa thành kiếm chỉ điểm vào hư không, nhất thời ở trước mặt hắn xuất hiện dòng chảy luân hồi đỏ như máu, hơi nhướng mày, tới lúc này Lục Thanh mới phát hiện ra dòng chảy luân hồi màu đỏ này không ngờ lại ẩn chứa huyết khí và tử khí nồng đậm, chúng mặc dù ẩn náu rất sâu, nhưng dưới cảm ứng của bán long chân thân thì nó vẫn phải lộ ra như thường, đây không phải là sinh tử luân hồi. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng nói, tay phải hắn nhanh chóng đưa lên vồ một cái vào không trung. Những quan điểm màu trắng đang muốn tiến vào trong dòng chảy màu đỏ đó nhất thời lại hội tụ ở trong tay hắn. Đối với việc Lục Thanh đoạt đi thức ăn của mình, dòng chảy màu đỏ này hiển nhiên không cảm thấy hài lòng. Nó chỉ thoáng cái đã hóa to ra, dòng chảy màu đỏ rộng hơn 10 trượng dâng cao lên trong hư không rồi chụp xuống đầu Lục Thanh. Trong nháy mắt, từ trên dòng chảy truyền ra lực hút kinh khủng, nó khiến cho Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm chủng và kiếm hồn của mình đang mơ hồ run rẩy. Cái đồ của kỳ này mà cũng muốn thay thế sinh tử luân hồi sao? Hừ lạnh một tiếng, luyện tâm kiếm nhanh chóng được Lục Thanh chém xuống, thiên lôi khí ở trong hư không ngưng kết lại trên mũi kiếm, nhất thời tạo thành thiên lôi thần kiếm kéo dài 5 trượng nhanh chóng kém xuống. Khi thiên lôi thần kiếm chí dương chí cương trực tiếp chém vào dòng suối chảy, thì trong phút chốc đó ánh mắt đám người tử thiên lôi hiện ra vẻ kinh hãi, huyết khí vô tận cùng tử khí vỡ ra, kèm theo đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết không giống như loài người phát ra. Đến giờ phút này, đám người tử thiên lôi sao còn không rõ, những kiếm hồn cảnh đại sư ngã xuống khí trước, tam hồn bảy phách của bọn họ không phải là tiến nhập vào trong sinh tử luân hồi, mà chính là bị dòng suối màu đỏ giống như sinh tử luân hồi này cắn nuốt. Bây giờ không cần nghĩ nhiều cũng biết, tam hồn bảy phách của những kiếm hồn cảnh đại sư đó đã lành ít dữ nhiều, khi dòng chảy huyết sắc đó bị Lục Thanh chặt đứt, nó cũng không hề bị tứ tan đi theo sự truy đuổi của thiên lôi kình khí. Mà dường như bị vật gì đó điều khiển làm cho nó bị tiêu tán trong không trung. Ánh mắt Lục Thanh chuyển về phía huyết vô thường, trong mắt hắn không hề che giấu sát khí, hư không xung quanh tràn ngập hàn khí, thoáng biến sắc, huyết vô thường không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo huyết quang tiến nhập vào trong phiến đại môn kiên cố sau lưng, đa tạ Lục huynh ra tay. Tử Thiên Lôi ôm quyền nói, khẽ lắc đầu, Lục Thanh nói, loại cặn bã như thế mỗi người đều có trách nhiệm tu sát, không sai. Lục huynh quả nhiên không hổ là kẻ được thừa hưởng chân long huyết mạch, chẳng những có uy nghiêm như rồng, hơn nữa long khí cũng là hạo nhiên chính khí. Đối với việc Tử Hà Tông của Lục huynh tiến vào Kim Thiên giới, Tử Mỗ đại biểu Tử Lôi Tông hoan nghênh các ngươi, Huyền Dương Tông chúng ta cũng thế, Băng Phách Môn chúng ta cũng vậy, Thiên Hà Cốc cùng tiến cùng lùi với Tam Tông. Ba người Lam Huyền Y đồng thời đi tới bên cạnh Tử Thiên Lôi nhìn Lục Thanh nói, trên mặt xuất hiện một tia cười mờ nhạt. Đối với kết quả này Lục Thanh cũng cảm thấy rất vui mừng, quan hệ hảo hữu được với năm đại tông môn của Kim Thiên Giới có thể nói là hắn lần này dù không tiến vào trong danh sách của Kim Thiên Bách Chiến Bản thì điều hắn muốn cũng đã đạt được. Huống chi với thực lực của hắn, Lục Thanh tuyệt đối có lòng tin, trong vòng 10 vị trí đầu hắn tuyệt đối sẽ có tên, như vậy bây giờ. Ánh mắt Lục Thanh quét nhìn hơn 700 huyết nhân vẫn tồn tại ở xung quanh, giết hết toàn bộ. Bốn người Tử Thiên Lôi nhìn nhau rồi nói, sau nửa canh giờ, trong tháp không gian xung quanh nhất thời tràn ngập thiên lôi, không gian xung quanh vốn tràn ngập huyết khí và tử khí giờ phút này đã bị thiên lôi quét dọn làm cho tiêu tán không còn chút nào, tấm màn thiên lôi khí vì vậy mà cũng được triệt hồi, đa tạ Lục Đại Sư. Hơn 50 kiếm hồn cảnh đại sư còn sống ánh mắt nhìn Lục Thanh lúc này không còn lộ vẻ địch ý nữa, mà trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ cảm kích, nếu như không phải có Lục Thanh, bọn họ chết thì chắc chắn, nhưng ngay cả hồn phách cũng sẽ không được luân hồi. Chính vì việc này cho nên 50 kiếm hồn cảnh đại sư nhìn Lục Thanh không còn thành kiến như lúc trước. Hơn nữa, với thực lực của Lục Thanh bây giờ thì tương lai hắn chính là một vị kiếm hoàng đại sư, cho nên địa vị lại càng được củng cố. Các vị không cần đa lễ. Lục Thanh lạnh nhạt nói. Vẻ mặt hắn không hiện lên sự vui mừng, cao ngạo, ngôn từ và thần thái đều vừa phải. Điều này không khỏi khiến cho đông đảo các vị đại sư phải âm thầm tán dương. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh hạ phẩm thủy thần kiếm, chuôi kiếm này Lục Thanh định khi tiến vào kiếm hồn cảnh nửa năm mới chú tạo thành, hắn đem hồn phách đoạt được từ huyết vô thường phong ấn vào bên trong thần kiếm, Lục Thanh đưa thanh kiếm tới trước mặt thanh y trung niên của Hạo Thiên Tông, nhờ ngươi chuyển nó tới tay tử kiếm hoàng tiền bối, Lục Thanh tin tưởng với hạo nhiên chính khí của người thì nhất định có thể làm cho những oan hồn này thuận lợi tiến vào luân hồi, trịnh trọng tiếp thanh kiếm từ tay Lục Thanh, thanh y trung niên nhân nói. Lý Hạo Nhiên chắc chắn sẽ chuyển tới tay gia sư, Lục Đại Sư yên tâm, ân cứu mạng của ngài hôm nay Lý Hạo Nhiên vô cùng cảm kích, mong rằng sau khi Bách Chiến Bản kết thúc, Lục Đại Sư có thể tới Hạo Nhiên Tông một chuyến, Hạo Nhiên Tông nhất định sẽ dọn sạch cửa đón chào, khẽ gật đầu, Lục Thanh nói, ngày sau nếu có thời gian, Lục Thanh nhất định sẽ tới bái phỏng, trên mặt lộ ra một nụ cười, Lý Hạo Nhiên ôm quyền chào Lục Thanh rồi lui sang một bên, Lục Huynh, kế tiếp. Thanh âm của Tử Thiên Lôi vang lên ở phía sau, đối với việc Lục Thanh có thể ở trong không gian này mà vận dụng phong lôi thuộc tính một cách thản nhiên khiến cho mỗi người đều thắc mắc, nhưng ai cũng có bí mật của bản thân nên Tử Thiên Lôi cũng không hỏi nhiều. Bất quá, giờ phút này Lục Thanh có thể coi là một người có thực lực cực mạnh trong đám người bọn họ, nên nếu muốn rời khỏi nơi đây thì còn phải nhờ vào sức lực của hắn, mà đối với Lục Thanh, đám người Tử Thiên Lôi cũng không có sự cảnh giác gì. Kẻ có được chân long huyết mạch nhất định sẽ là người thẳng thắn, quang minh chính đại, không cần đề phòng giống như huyết vô thường. Đoàn người đi tới trước đại môn, nơi huyết vô thường tiến vào, đại môn này có chút cổ quái. Tử Thiên Lôi mở miệng nói, tử điện kiếm cương từ trong kiếm chỉ bắn ra, trong phút chốc, từ trên đại môn màu đỏ đó đã bắn ra một tia máu này vừa xuất hiện đã nhanh chóng cắn nuốt tử điện kiếm cương của Tử Thiên Lôi, ngay sau đó. Cả đại môn cao hơn 10 trượng xuất hiện những gợn sóng màu đỏ như máu, huyết khí và tử khí vô tận một lần nữa tràn ra, chẳng lẽ không còn đường nào khác sao? Đồ Miên nhíu mày mở miệng nói, mọi người đưa mắt nhìn chung quanh, không gian nhìn thì giống như chỉ có 10 dặm nhưng lại không thể thấy điểm cuối, tại trong giáp vùng hư vô là một mảng màu đen giống như động hư không gian, mặc dù chúng không tồn tại sự thôn vệ, nhưng bất cứ kiếm cương nào tiến vào trong đó đều không thể tạo nên được một gợn sóng nào. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ánh mắt Lam Huyền Y dần ngưng trụng, trầm tư chốc lát rồi nói, ta nghĩ, chúng ta tựa hồ như bị nhốt vào trong một tòa kiếm trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.